sinh năm 1943. Nolan Bushnell là người sáng lập ra Atari và là ông chủ đầu tiên của Steve. Nolan được mệnh danh là cha đẻ của ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Theo Walt, Steve thần tượng và đã sáng lập ra Apple với cảm hứng có được từ Nolan. Reggie McKenna. Trong những năm 1970 và 1980, Reggie McKenna là bậc thầy marketing tại thung lũng Silicon. Steve đã khởi đầu công việc marketing với công ty của Reggie McKenna Inc. Chính phương pháp tiếp cận mang tính cách mạng của ông ấy với marketing đã tạo cảm hứng cho Steve. Một trong những câu nói của Reggie McKenna mà Steve yêu thích nhất là: loại hình marketing tuyệt vời nhất là giáo dục. John Warnock, sinh năm 1940. John Warnock là cựu sinh viên của trường Xerox PARC, nhà sáng chế lỗi lạc của công trình ngôn ngữ PostScript và đồng sáng lập của Adobe System Inc. Đại diện trường phái hàn lâm này đã khơi dậy nguồn cảm hứng dồi dào cho Steve khi ông nghiên cứu về đồ họa trên máy tính. Họ vẫn luôn là bạn tốt của nhau. Ansel Adams, sinh năm 1902, mất năm 1983. Ansel Adams là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ với thể loại ảnh trắng đen về vùng miền Tây nước Mỹ và chủ yếu về công viên quốc gia Yosemite. Steve yêu vùng đất Yosemite và những bức ảnh về nó. Ông ấy treo một bức ảnh lớn của Adam trong văn phòng tại Next và tại nhà.